Thanh Vân Tử cũng không giải thích gì nhiều, cúi đầu tiếp tục xếp gậy gỗ, trong lòng buồn bực. Mao Sơn đạo thuật chia làm 4 loại: thuật, kham, bạc, y. Mỗi một môn kỳ thuật đều là đại học vấn. Bất quá, hai gia hỏa Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nghiên cứu pháp thuật. Đối với 3 loại còn lại, cơ bản là không có quan tâm. Diệp Thiếu Dương còn tốt một chút, ít nhất là hiểu thêm một chút phong thủy. Đạo Phong thì quả thực là cuồng nhân, học lệch nghiêm trọng. Bất quá hiện tại nói chuyện này cũng không để làm gì. Đạo Phong lại lâm vào suy nghĩ. Chuyện này chung quy không phải là cuộc đấu giữa mình và Lê Sơn lão mẫu hay sao? Có thể nào liên lụy đến Thiếu Dương? Hoặc có lẽ có chút liên lụy, nhưng làm sao lại lấy hắn làm trung tâm? Thanh Vân Tử xếp gậy gỗ trong một lát, sau đó tạm dừng nói: chuyện này cũng có thể phân tích được. Muốn cho Thiếu Dương trở thành vai chính, trở thành trung tâm thì nhất thiết phải có người xem. Lực chú ý của người xem này cần thiết phải tập trung ở trên người của Thiếu Dương, chứ không phải là trên người của ngươi. Dương công tử nói: vậy uy hiếp đối với Thiếu Dương khẳng định là không phải từ Lê Sơn lão mẫu. Bà ta để ý là Đạo Phong, nếu không lần sức sẽ không cùng Thiếu Dương làm con tin để bắt Đạo Phong hiện nhân. Thanh Vân Tử nói: vậy thì uy hiếp đối với Thiếu Dương là đến từ ai? Nói cách khác, Thanh Minh Giới còn có ai cùng Thiếu Dương liên quan? Đạo Phong bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, liền nói: là Huyền Không Quan. Đây cũng là điều duy nhất ta có thể nghĩ đến. Thanh Vân Tử trầm ngâm. Tông môn của Huyền Không Quan ở trên nhân gian bị thầy trò 3 người nhổ tận gốc, tông môn hoàn toàn bị diệt. Bất luận là ai đứng ai sai, ít nhất ở trong lòng đám Tô Mạt cũng đã sớm đối với bọn họ hận đến thấu xương. Thanh Vân Tử cũng bỏ mình ở trong trận chiến vô cùng cùng với Vô Cực Thiên Sư, tiêu giảm phần nào loại cừu hận. Hơn nữa, lão lại có âm ti che chở, trên cơ bản là thoát khỏi tầm mắt của đám đệ tử Huyền Không Quan còn lại. Chính vì vậy, tất cả cừu hận bọn họ hoàn toàn tập trung ở trên người Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Dương công tử nghĩ nghĩ rồi nói: tông môn Huyền Không Quan ở Thanh Minh Giới rất thần bí, nghe nói cùng mấy xiển giáo tông môn như là Chúng Các Phái và Lê Sơn đều có quan hệ không tồi, nhưng những môn phái này cũng không đến mức vì vậy mà giúp. Đắc tội làm sao lại không lẽ là đắc tội với Phong Chi Cốc? Thanh Vân Tử cười lạnh: Phong Chi Cốc ở quỷ vực, cùng Thanh Minh Giới còn cách xa hơn cả nhân gian. Đừng nói các người, dù là âm ti thì ảnh hưởng ở Thanh Minh Giới cũng rất nhỏ. Nơi đó các thế lực như xiển giáo, tiệt giáo không chế. Đối với tất cả bên ngoài đều không quan tâm, mà những thế lực xiển giáo này rất chân chính cố kỵ, không phải là các người. Chương 1945, lão bà. Là Thanh Khâu Sơn. Đạo Phong phun ra 3 chữ. Thanh Vân Tử gật đầu: Thanh Khâu Sơn, đệ nhất tông môn của tiệt giáo, cửu vĩ thiên hồ và Thiếu Dương các người cũng biết rồi. Ảnh hưởng của Thanh Khâu Sơn ở Thanh Minh Giới là hết sức quan trọng. Những tông môn xiển giáo kia đều là cáo giả xảo quyệt, tuyết sẽ không bị Huyền Không Quan đi mà đánh nhau với Thanh Khâu Sơn. Dương công tử lại hỏi: vậy uy hiếp đối với Thiếu Dương chính là bản thân Huyền Không Quan sao? Đạo Phong nói: là Lý Hạo Nhiên, trừ bỏ người này tất cả còn lại đều là cỏ rác. Nhưng mà Tô Mạt kia cũng là nhân tài đáng bồi dưỡng, chỉ là yêu cầu thêm thời gian. Dương công tử bổ sung rồi lại nói: ta vẫn không rõ, chuyện này rõ ràng là Đạo Phong và Lê Sơn lão mẫu đánh cuộc đấu pháp, cùng Huyền Không Quan không có liên quan gì. Thiếu Dương cũng chỉ là bàng quan, vậy sẽ sinh ra uy hiếp gì? Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Thanh Vân Tử khiếp sợ.

quên mất, bọn họ là hành động lần này chính có thể là hướng về mục tiêu giết chết quỷ đồng truyền thế. Đây là lời kêu gọi lớn nhất đó. Chuyện này cũng xác minh được suy đoán lúc trước của Thanh Vân Tử. Nếu như chỉ vì Huyền Không Quan thì Lê Sơn và cả môn phái khác nhất định sẽ thờ ơ, không có khả năng mạo hiểm đắc tội với Cửu Vĩ Thiên Hồ và Âm Ti để liều mạng cùng Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Vì nếu như ứng phó thiên kiếp, tuy rằng phản ứng của Thanh Minh Giới đối với thiên kiếp luôn rất mỏng manh, nhưng cũng không chứng minh cho bọn họ thật sự không có để bụng. Đối thủ một mất một còn của Thái Âm Sơn luôn luôn là Âm Ti, cũng không có liên quan gì với Thanh Minh Giới. Nếu như mà thiên kiếp buông xuống, Vô Cực Quỷ Vương mặc kệ là đoạt Âm Ti hay là nhân gian, sau đó nhất định sẽ hướng Thanh Minh Giới mà khai đao. Bởi vì đến cuối cùng, xiển giáo và tiệt giáo của Thanh Minh Giới liền thành thế lực có quy mô lớn nhất, mặc kệ là tông phái nào đều cùng với đối với Thái Âm Sơn đối đầu, đều có thiên ti vạn lũ quan hệ dây dưa. Chưa tính đến việc bọn họ có thể khai chiến với Thái Âm Sơn hay không, mà chỉ đơn giản là Vô Cực Quỷ Vương nhất định không cho phép uy hiếp lớn như Thanh Minh Giới tồn tại. Bởi vậy, căn bản là không cần khẩu hiệu lấy thiên hạ làm nhiệm vụ, chỉ là suy xét sự an toàn của mình, Thanh Minh Giới nhất định sẽ chống cự thiên kiếp. Đã chịu ảnh hưởng của mấy đệ tử Huyền Không Quan, bọn họ nhất định cho rằng Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng. Nhân cơ hội hắn còn chưa có chạm được tam thi, muốn tiêu diệt hắn. Thầy trò của Thanh Vân Tử nháy mắt minh bạch vì sao Lê Sơn Lão Mẫu nhất định là nhằm vào Đạo Phong. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao quẻ tượng lại biểu hiện Thiếu Dương có nguy cơ sinh tử. Đạo Phong chậm rãi nói. Dương công tử yên lặng gật đầu. Bọn họ đều rõ, kỳ thật quỷ đồng chân chính không phải là Đạo Phong mà là Diệp Thiếu Dương. Bởi vậy liền tính liên minh giữa Lê Sơn và Huyền Không Quan là nhằm vào Đạo Phong mà đến, nhưng cuối cùng vẫn dừng ở trên người Diệp Thiếu Dương. Chờ bọn họ phát hiện quỷ đồng là Diệp Thiếu Dương thì nhất định sẽ tập thể công kích. Hết thảy mọi chuyện đều trùng hợp. Thầy trò ba người đều cảm giác mình đã tìm ra được chân tướng, tuy rằng điều mà bọn họ nghĩ là chân tướng không có giống nhau. Như vậy xem ra đối thủ của các người không riêng gì Lê Sơn và Huyền Không Quan giàu. Thanh Vân Tử trầm ngâm nói. Trách không được, bọn họ không có sợ hãi, chỉ là mấy thế lực lớn của xiển giáo đều tham gia đó. Quay đầu nói với Đạo Phong. Người hiện tại còn kiên trì đi theo lão bà kia đánh cuộc đấu pháp không? Đạo Phong trầm mặc chớp mắt. Sớm muộn gì đều phải có một trận chiến. Nếu như bỏ qua lần này, bà ta cũng sẽ không cùng với con đánh cuộc đấu pháp. Ít nhất bây giờ còn đánh cuộc thì có thể che giấu được mục đích. Nếu không tương lai sợ là sẽ phát triển thành một mảnh hỗn chiến. Hơn nữa, con cũng không thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thu phục Thanh Ngưu được. Trước 1946, nỗi khổ của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nói. Người kiên trì cho rằng lão bà kia là Thanh Ngưu. Sư phụ, chẳng lẽ người cảm thấy là không phải sao? Ta không biết. Thanh Vân Tử lắc đầu. Dù có đem mấy đời luân hồi của ta, ta tính ra được, nhưng ta không biết cái loại sự tình này. Ta chỉ cảm thấy là thực là quẻ gì. Thôi, người nói không sai, người nhất quyết không thể không đi. Chờ người đi, chân tướng sẽ rõ. Dương công tử nói. Vậy hay là Thiếu Dương tốt nhất là đừng đi. Thanh Vân Tử cười hăng hắc, thay đổi thái độ nghiêm túc, trêu chọc. Đứa nhỏ này nói chuyện thú vị. Thiếu Dương là em chú của ngươi, cứ nhiên là không quan tâm vận mệnh của lão công mà lại quan tâm đến chú em chồng của ngươi là sao? Thanh Vân Tử đột nhiên trở nên không đứng đắn như vậy. Dương công tử trong lúc nhất thời cũng không thể nào tiêu hóa được, sắc mặt lập tức ửng hồng, liếc mắt nhìn Đạo Phong. Sư phụ, người đừng giễu cợt. Người biết không phải là ta có ý này. Người cũng nói Đạo Phong nhất quyết không thể không đi. Đạo Phong không để ý đến bọn họ nói đùa. Thiếu Dương, không đi không thể được. Thanh Vân Tử gật đầu, lại khôi phục bộ dáng trí giả như lúc trước. Đúng vậy, Thiếu Dương có đi hay không thì cuối cùng bọn họ đều phát hiện ra ngươi không phải là chuyển thế quỷ đồng. Hắn không đi, Cửu Vĩ Hồ chắc chắn sẽ không liều chết giúp ngươi. Ngươi thất bại, ngươi bại sẽ phải chết. Nếu như ngươi chết, bọn họ biết ngươi không phải là quỷ đồng thì là Thiếu Dương. Người khác không nói, chỉ một mình Lý Hạo Nhiên thì cũng có thể tùy thời điểm đến nhân gian giết Thiếu Dương rồi. Đạo Phong trầm ngâm. Trong tình huống Thiếu Dương cũng tới, thì có biện pháp nào tránh cho hậu nhân của hắn bị phơi bày ra ánh sáng không? Thì đừng để cho bọn họ rung chuông. À không, nói là trông đi, dù sao cũng thế, mặc kệ là Vô Cực Thiên Sư nói là thật hay giả, chúng ta đều coi là thành thật. Chỉ cần không cho bọn họ rung chuông thì thân phận quỷ đồng vĩnh viễn không bại lộ, chúng ta có thể nhất định không nhận. Đạo Phong gật đầu, nghĩ đến cái gì lại nói: Sư phụ, người đi giúp ta một phen không? Thanh Vân Tử lắc đầu: Ta hiện tại là âm thần, ít nhiều cũng là đại biểu cho âm ti. Nếu như mà ta đi thì bọn họ sẽ có cớ để mà nói rồi, lúc ấy sự tình càng phức tạp. Hơn nữa ấy, ta già rồi, lão nhân chỉ có thể tính cách đoán mệnh, cùng các người nói lời nhàn thoại, không lên chiến trường được nữa rồi. Đạo Phong minh bạch, một trận chiến cùng Vô Cực Thiên Sư là chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời của Thanh Vân Tử. Người khác không rõ, chỉ có hắn biết, trong trận chiến ấy, Thanh Vân Tử đã dùng hết tất cả tình cảm mãnh liệt của mình. Sau trận chiến, tinh khí của lão đã tiêu hao hết, pháp lực còn, thế nhưng không còn tinh khí. Nếu như sau này buộc phải tham gia các trận chiến sinh tử, lão tất bại, tương lai có lẽ có chuyện gì có thể giúp hắn về loại tinh khí này. Nhưng là hiện tại, lão nhiều nhất cũng chỉ có thể bày mưu lập kế, không thể ở trong thực tế chiến đấu mà tả xung hữu đột. Hơn nữa, sau khi lão chết vốn nên đi luân hồi, ấy vậy mà bây giờ lưu lại âm ti, cho nên cùng tất cả nhân quả chặt đứt quan hệ. Nếu như lão mạnh mẽ tham dự quá sâu đến vận mệnh của người khác, sẽ làm nhiễu loạn vận mệnh của người đó, khiến cho nhân quả càng lăn càng loạn, đưa đến phản tác dụng. Đạo Phong mới khẽ cười nói: Vậy người ở đây yên tâm dưỡng lão, chờ ta trở về báo tin vui cho người. Thanh Vân Tử không lên tiếng. Lúc này mây đen ở trên trời càng ngày càng gần, từng luồng dị động hơi thở như có như không từ bên kia đang không ngừng truyền đến. Nếu như là sinh linh bình thường thì tuyệt đối không cảm giác được, nhưng ba người này cảm giác đều hết sức nhạy bén, lập tức biết bên kia bắt đầu chiến đấu, đương nhiên là cuộc chiến của Bạch Vân Thành và Thái Âm Sơn. Thanh Vân Tử nói: Cần nói cũng đã nói, các người đi hỗ trợ đi. Đạo Phong nói với Dương Công Tử: Người đi trước, ta còn vấn đề muốn hỏi sư phụ. Dương Công Tử sửng sốt, không biết hắn có vấn đề gì mà lại không muốn mình nghe. Bất quá Đạo Phong quyết định tự nhiên có nguyên nhân của hắn, vì vậy thả người hướng núi bay đi. Thanh Vân Tử không hề để ý chuyện gì, một lần nữa ngồi dưới đất tiếp tục xếp đặt những gậy gỗ. Đạo Phong đứng đằng sau lưng của lão, cúi đầu nhìn lão làm việc, trầm mặc một lúc lâu mới nói: Ta thực sự rất may mắn có thể làm đệ tử của người. Không nói chuyện khác, người là một đại trí giả, lại giả ngu như vậy, nếu như người khác hỏi người vấn đề, người khẳng định là thực phiền, nhưng ta có thể tùy tiện hỏi, không sợ người nổi giận. Thanh Vân Tử cười hắc hắc một tiếng, cũng không quay đầu lại mà nói: Người muốn hỏi chuyện gì khiến ta tức giận đây? Chuyện Thiếu Dương là quỷ đồng, nhưng vì sao người vẫn luôn bảo hộ hắn? Người tại sao không sợ Vô Cực Quỷ Vương thật sự lợi dụng hắn buông xuống nhân gian, đến lúc đó người sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ pháp thuật giới nữa? Đúng rồi, thì sao? Đây là ngươi muốn hỏi riêng sao? Không, là ta còn một vấn đề, cho nên ta vừa mới nói ta rất may mắn. Ta hỏi nhiều ít, không sợ người phiền. Đạo Phong hơi hơi mỉm cười, không phải loại tươi cười cao thâm khó đoán ngày thường, mà là một nụ cười chân thành. Loại tươi cười này ở trên mặt hắn rất ít xuất hiện, đã từng thấy qua chỉ có 3 người. Trước mắt không có người thứ 3 ở đây, chỉ có thể chờ bọn họ, cho nên căn bản là không cần thiết che giấu nội tâm. Thanh Vân Tử cười nói: Vậy còn ngươi, ngươi cũng sớm biết hắn rằng là quỷ đồng, vì sao ngươi còn bảo vệ hắn, thậm chí đem sự tình ôm vào trên người mình? Đạo Phong trầm ngâm một chút. Bởi vì ta có con đường của ta, ta có biện pháp để Thiếu Dương không thức tỉnh, tiếp tục là pháp sư nhân gian, chứ không phải là chuyển thế quỷ đồng. Thanh Vân Tử hỏi: Là con đường gì? Đạo Phong không do dự nâng lên một bàn tay, ngũ khí triều nguyên bay ra, phảng phất như pháo hoa nổ tung, rơi xuống từ bốn phía như một cái lồng bao phủ lấy hoa viên nhỏ. Đây tuy là Bạch Vân Thành, nơi tuyệt đối an toàn, nhưng Đạo Phong vẫn không yên tâm. Chuyện hắn muốn nói, dù là đế thánh cũng không được nghe. Ta muốn chạm tam thi, tìm được tứ thú ứng kiếp, đến lúc đó dẫn dắt Phong Chỉ Cốc tấn công Thái Âm Sơn, tiêu diệt Vô Cực Quỷ Vương. Bất luận trước mặt ai, nếu biết chân tướng thực sự về Thái Âm Sơn, nói ra lời như vậy sẽ cảm thấy buồn cười đến rụng răng. Tiêu diệt Vô Cực Quỷ Vương, nếu như mà quỷ vương mà dễ diệt như vậy, âm ty cũng không phải chịu đựng chúng nó tồn tại mấy ngàn năm mà không làm gì được. Nhưng với lời này của Đạo Phong, Đạo Phong là Đạo Phong, cho nên Thanh Vân Tử cũng không có cảm thấy buồn cười. Rất nhiều người đều xem Đạo Phong chính là chuyển thế quỷ đồng, đối với mục đích hắn sáng tạo ra Phong Chi Cốc tỏ vẻ hoài nghi, cho rằng hắn đang che mắt âm ty và chúng sinh. Ở bên ngoài thì xuống tay đối với Thái Âm Sơn, nhưng trên thực tế là vì mê hoặc, đánh lừa âm ty, tích tụ lực lượng cho Thái Âm Sơn. Có rất nhiều người ở âm ty đều có loại suy nghĩ này. Vẫn luôn không ít ty chủ âm thần cao tầng dâng biểu yêu cầu âm ty làm ra ứng đối với Phong Chỉ Cốc. Thế nhưng ở âm ty, mặc kệ là đại đế hay là người cầm quyền thực tế như Thôi Thiên Tử, đối với sự tồn tại của Đạo Phong đều không có quan tâm, càng không nói đến sự tồn tại của Phong Chỉ Cốc. Thanh Vân Tử biết Đạo Phong có ý, thế nhưng chính tai nghe Đạo Phong nói ra vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa cái loại cảm giác này nó hoàn toàn không có giống nhau. Thanh Vân Tử dừng động tác trong tay, ngẩn ra một lúc lâu rồi nói: Ta đối với việc làm của ngươi không có đánh giá gì. Ngươi làm việc của ngươi là được. Ngươi có kế hoạch bảo vệ Thiếu Dương, sao ngươi biết là ta không có? Chương 1947, Nỗi khổ của Thanh Vân Tử, phần 2. Đạo Phong nghe xong lời này, nào nào nói: Sư phụ, người cũng có kế hoạch sao? Ta không có. Đạo Phong trầm mặc một hồi rồi nói: Đệ tử không hiểu. Khó hiểu thì khó hiểu, ta hy vọng người vĩnh viễn đều khó hiểu. Ta cũng thích Thiêu Dương vĩnh viễn cũng khó hiểu. Thanh Vân Tử trong mắt toát lên một tia đau thương, thở dài: Nói vấn đề thứ hai của người đi. Nói xong thì lăn đi, ngươi sai dầu. Ta đối với việc ngươi hỏi cũng rất là phiền à. Đạo Phong cười cười, theo sau thần sắc trở nên trầm trọng, hỏi ra vấn đề chính mình muốn biết nhất. Nhuế Lanh Ngọc rốt cục là người hay là thứ gì khác? Lạch cạch một tiếng, cây gậy gỗ trong tay của Thanh Vân Tử rơi trên mặt đất. Lão ngơ ngẩn nhìn chằm chằm quẻ tượng mà mình vừa bày được một nửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta sống ở quỷ vực lâu rồi, ta làm sao biết? Đạo Phong nhẹ nhàng: Sư phụ, người đã bại lộ. Thanh Vân Tử biết mình đã bại lộ, nếu như chính mình hoàn toàn không biết nội tình, hẳn là biểu hiện kinh ngạc. Sau đó sẽ hỏi lại Đạo Phong đã phát hiện ra bí mật gì trên người Nhuế Lãnh Ngọc. Lão trầm mặc, Đạo Phong cũng không nóng, lặng lặng chờ đợi.

chạy xe tốt như vậy, nếu ta và ngươi cùng ở bên nhau, người ta cảm thấy ta là tiểu tam mà ngươi bao dưỡng đó. Ấy, ý tứ này là gì? Là nói xấu sao? Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới hiểu ý nàng, nhớ lấy Ngọc Khanh khách cười rộ lên. Đâu có. Hey, ngươi nhìn qua tương đối cũng giống một thổ hào đó. Tuy rằng bị đả kích khó chịu, thế nhưng nội tâm của Diệp Thiếu Dương vui vẻ. Nhuế Lánh Ngọc ở bên ngoài vẫn là bộ dáng băng lãnh, nhưng ở trước mặt hắn, nàng giống như là một đôi tình lữ, nói giỡn, có cười đùa. Băng sơn hoàn toàn tan, hai người chạy cả ngày, mua sắm rất nhiều đồ vật, phục vụ cho gia đình. Tuy rằng đi dạo phố vô cùng mệt mỏi, nhưng Diệp Thiếu Dương hưởng thụ cảm giác như vậy cũng hạnh phúc. Lúc chạng vạng, hai người xách bao lớn bao nhỏ đồ vật về nhà, trực tiếp nằm dài trên sofa. Cảm giác thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc dựa vào trên người hắn nói. Diệp Thiếu Dương nâng mặt của nàng lên. Hạnh phúc đến chết thì được đó. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày. Vì sao lại nói đến chết? Không may mắn chút nào cả. Diệp Thiếu Dương cười cười. Hey, mẫn cảm như vậy làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc thở ra một hơi. Ta cảm thấy loại hạnh phúc này có điểm không chân thật đó. Diệp Thiếu Dương trêu đùa. Nhanh kết hôn đi, còn dãy dụa cái gì? Hai người đang nói chuyện phiếm thì Nhuế Lãnh Ngọc nhận được một cuộc gọi, là Nhất Cốc đại sư gọi. Nói một hồi, nàng cất di động nói với Diệp Thiếu Dương là Nhất Cốc đại sư đã chọn ngày kết hôn là ngày 9 tháng 10, hỏi hắn có ý kiến gì hay không. Ngày 9 là còn có 5 ngày nữa, sao lại vội vàng như vậy? Diệp Thiếu Dương đương nhiên là muốn càng nhanh càng tốt, thế nhưng trong hôn lễ có nhiều chuyện phải chuẩn bị. Hắn không hy vọng đến lúc đó vì quá vội vàng mà để lại tiếc nuối. Ngày 9 là Tết Trùng Dương, là một ngày rất đẹp. Tết Trùng Dương vốn dĩ là thân nhân đoàn tụ, ngụ ý này cũng rất tốt mà. Diệp Thiếu Dương tự nhiên tỏ vẻ không thành vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc trả lời Nhất Cốc đại sư, hàn huyên một hồi, cất điện thoại, cười nói với Diệp Thiếu Dương. Sư phụ ta ngày kia cũng tới, giúp chúng ta chủ trì hôn lễ đó. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy chúng ta cần nhanh chóng đặt tiệc rượu, gửi thiệp mời, cho người an bài thời gian thôi. Ngày đó là Tết Trùng Dương, các nơi đều nghỉ. Chương 1948, ảnh chụp cuối cùng, phần 1. À, là Tết Trùng Dương, không phải là muốn ở nhà ăn Tết sao? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ đến cái này. Các người bên này thường ăn Tết buổi tối hay là giữa trưa? Diệp Thiếu Dương buông tay. Hey, ta cũng đâu phải là người địa phương, ta nghĩ chắc là buổi tối đó. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy chúng ta liền tổ chức tiệc ở buổi trưa, mọi người khẳng định là có thời gian. Bất quá có vấn đề, người muốn mời những ai? Không phải cái chuyện này sao? Ta cũng đâu còn bằng hữu khác. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, chính mình thật ra còn có mấy đồng học, lúc trước quan hệ cũng không tồi, cũng trải qua một ít sự kiện thần quái, bất quá lâu không có liên hệ, quan hệ phai nhạt, cho nên không cần mời. Vậy pháp thuật giới bằng hữu có muốn mời hay không? Diệp Thiếu Dương có chút do dự. Lẽ ra mình là trưởng giáo Mao Sơn, việc lớn như việc kết hôn tuy rằng cùng tông môn không có quan hệ, nhưng theo lệ thường là muốn mời một ít trưởng giáo tới uống rượu mừng. Bất quá chính mình ngày thường cùng với bọn họ cũng không có tiếp xúc, tùy tiện mời bọn họ tới thì cảm giác có điểm hơi xấu hổ, hơn nữa thời gian cũng có chút gấp gáp. Hai người thương lượng, cuối cùng quyết định vẫn là ở Thạch Thành tổ chức hôn lễ thế tục, chi bằng chỉ mời những bằng hữu thân thiết, sau này về Mao Sơn sẽ tổ chức hôn lễ truyền thống, đến lúc đó sẽ mở tiệc chiêu đãi các đại môn phái, đây là biện pháp thỏa đáng nhất. Diệp Thiếu Dương lập tức cùng Mã Thừa liên hệ, muốn ở tổ chức một tiệc rượu ở Kim Hoàng Cung, chuyện này xem như là tài nguyên lợi dụng lớn nhất. Lại nói Kim Hoàng Cung là khách sạn cao cấp nhất ở Thạch Thành, ở đó mà làm diệt tiệc mừng, Diệp Thiếu Dương cảm giác cũng rất là có mặt mũi rồi. Sau đó gọi điện cho Lão Quách, bảo lão đến làm thủ tục hết thảy sự tình hôn lễ, bao gồm cả công tác hậu cần. Được rồi, đến lúc đó cần mời một đội kèn sona đến hay không? Cái gì? Đội kèn sona để làm gì? Hay, không phải. Nhầm, ta quen làm đám mà, ta mời một ban nhạc làm hôn khánh, để yên tâm đi, nhầm. Vừa cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhớ tới câu nói của Lão Quách, bỗng nhiên minh bạch, lập tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ở nơi này chỉ có làm tang sự mới có tập tục thổi kèn sona, cái lão Quách này nhất định là hàng ngày thường làm tăng sự quá nhiều, thuận miệng nói ra, còn mẹ nó thật là đen đổi. Một lúc sau, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc lại thương lượng gửi thiếp mời cho người nào. Bằng hữu ở Thạch Thành tự nhiên không cần phải nói, còn ở nơi khác Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ đến, thứ nhất chính là Ngô Gia Vĩ. Tuy rằng lúc ở La Bố Bạc trở về không có liên hệ với nhau, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn coi hắn là bạn tốt. Hơn nữa hắn cũng là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ. Điện thoại được chuyển, hai người bàn luận một hồi. Ngô Gia Vĩ tỏ vẻ chính mình đã quay trở lại Lao Sơn, gần đây đang thanh tu. Nghe nói tin vui của Diệp Thiếu Dương thì sửng sốt một chút, tỏ vẻ nhất định sẽ đến, hơn nữa sẽ lập tức xuất phát. Diệp Thiếu Dương bảo hắn đừng nói cho Lao Sơn sư trưởng, chờ tương lai mình quay về Mao Sơn, tổ chức tiệc cưới truyền thống, sẽ dùng đạo môn lễ nghi đưa thiếp mời. Ngô Gia Vĩ cũng đồng ý. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương muốn liên hệ với Ngô Hiểu Tầm và Long Dương chân nhân của Long Hồ Sơn. Mình ở pháp thuật giới cũng chỉ có mấy bằng hữu, quan hệ không tồi này. Xem ra danh bạ thì Nhuế Lãnh Ngọc rủ hắn đi cùng, chính mình ra ngoài một chuyến. Đi studio, ảnh cưới của chúng ta xong rồi. Nhuế Lãnh Ngọc vui vẻ nói. Nhanh như vậy sao? Diệp Thiếu Dương giật mình. Ta bảo bọn họ làm trước một cái, muốn xem hiệu quả như thế nào. Nếu như không ưng thì có thể điều chỉnh. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Cả đời chỉ có một lần, ta không muốn để lại tiếc nuối, không hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương nói. Cẩn thận như vậy, chụp không đẹp, tương lai chụp lại là được rồi. Vậy lần chụp thứ hai, ngươi đi mà tìm người khác chụp. Hai người lái xe đến studio. Diệp Thiếu Dương nhìn ảnh cưới của mình, vẫn là hình ảnh mẫu xem trước, nên chỉ in bé như là cái tấm cạc, có thể nhét vào trong ví. Ảnh chụp ở bên Hồ Huyền Vũ của Thạch Thành. Lúc ấy chuyên viên trang điểm cũng rất có sáng tạo, chế tạo hiệu quả tương phản. Bảo Nhuế Lãnh Ngọc mặc áo cưới trắng, Diệp Thiếu Dương mặc hán phục lộng lẫy, nhưng nhìn qua lại không có lạc lõng. Hai người sóng vai ngồi ở bên cỏ cạnh hồ, cũng không có đặc thù tư thế gì, chính là cầm tay nhau, trên mặt mỉm cười hạnh phúc. Ảnh chụp rất đẹp, Nhuế Lãnh Ngọc rất vừa lòng, vì vậy bảo studio chế tác ảnh khác. Diệp Thiếu Dương đem tấm ảnh nhỏ cài vào ví tiền mà Nhuế Lãnh Ngọc tặng cho hắn lúc trước. Hai người lái xe dừng ở bên đường ăn chút gì đó, sau đó dưới ánh hoàng hôn chậm rãi rì rì lái xe về nhà. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương nằm dài trên sofa, đem ảnh chụp lấy ra lăn qua lộn lại mà xem. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn cười tươi nói. Một tấm ảnh chụp ngươi xem lâu như vậy còn có thể nhìn ra hoa không thành? Thật không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy đó. Đúng là không nghĩ tới mà. Diệp Thiếu Dương đem ảnh chụp lật đến mặt đằng sau. Ảnh chụp một mặt bên sau đằng sau có ghi hàng chữ nghệ thuật Ngư Dược. Lúc này đang hoa nở bể ngạn thiên, là Nhuế Lãnh Ngọc bảo họ in vào. Hai câu thơ nhìn rất hợp với tình hình. Bất quá Diệp Thiếu Dương có điểm không thích mấy chữ bờ đối diện, dễ dàng liên tưởng đến bể ngạn hoa ở Âm Ty, có cảm giác một tia không may mắn. Bất quá cũng kệ mẹ nó, không có nghĩ nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong tủ rượu lấy ra rượu vang đỏ, rót ra ly, đi ra ban công, ghé vào đó nhìn hoàng hôn, thong thả uống rượu vang đỏ. Diệp Thiếu Dương đi tới nói, tốt nhất là đừng bày ra cái bộ dáng vậy. Làm sao vậy? Nhuế Lãnh Ngọc hiếu kỳ. Cái kia đó. Diệp Thiếu Dương chỉ vào ly rượu vang đỏ trong tay nàng. Cái kia gì? Diệp Mộng Khiết lúc trước luôn ở trước mặt ta uống rượu vang đỏ. Có biết nàng uống là gì không? Từ lúc đó trở đi, ta nhìn đến rượu vang đỏ liền có điểm như là bóng ma tâm lý đó. Nhuế Lãnh Ngọc cười khúc khích, hướng hắn nhướng chân mày. Ta cũng là ma cà rồng đó, có sợ không? Không sợ, ta là pháp sư chuyên đối phó ma cà rồng. Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh nàng, tay ôm eo nàng, hai người náo loạn một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc đặt hai tay trên vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Thiếu Dương, sau khi kết hôn ngươi có tính toán gì không? Cái gì? Tính toán thì kiếm tiền cho gia đình đó. Cái này... Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Công việc khác thì ta không biết làm, có thể cùng cách sư huynh xem phong thủy gì đó cho người ta, cũng có thể kiếm tiền không ít đâu. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Ngươi là trưởng giáo Mao Sơn, cấp bậc linh tiên, có phải là đại tài tiểu dụng hay không? Không có, ta nghĩ kỹ rồi, trợ giúp Đạo Phong hoàn thành chuyện này, ta sẽ không làm chuyện quá mạo hiểm nữa, dành thời gian ở nhà với vợ đó. Nhưng nếu như thiên kiếp buông xuống, Diệp Thiếu Dương cười cười. Sao đến cả vợ cũng nói cái loại này, thiên kiếp cái mẹ gì, ta lên bóng dáng cũng không có thấy, lại nói nhân gian đâu chỉ có mình ta là pháp sư đâu. Như Lễ Ngọc nâng mặt của hắn lên, về sau hắn nói, bây giờ đem chuyện trước mắt giải quyết đã. Chương 1949, tấm ảnh chụp cuối cùng, phần 2. Hai người nắm tay nhau nhìn hoàng hôn. Tại sân thượng của tòa nhà này cũng có một người đang nhìn hoàng hôn, là Lâm Tam Sinh, đứng trên sân thượng ngẩn ngơ nhìn ra xa. Đối với một quỷ hồn như hắn mà nói, quan niệm thời gian rất nhạt nhòa. Hơn nữa thật sự không có chuyện gì để làm, phần lớn thời gian đều là để tưởng nhớ chuyện cũ. Bất quá hắn ngẩn ngơ cả ngày trên sân thượng nhà Diệp Thiếu Dương chủ yếu vẫn là để giám thị. Tuy Tử Phúc chỉ xuất hiện một lần, nhưng hắn tin Tử Phúc nhất định sẽ đến thêm một lần nữa. Ở trên sân thượng ngẩn ngơ đến tận trời tối, Lâm Tam Sinh muốn ra ngoài du đãng, bất giác cúi đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nhà Diệp Thiếu Dương, bỗng nhiên cả kinh. Một bóng người từ bên cạnh ban công nhà hắn bay xẹt qua. Lâm Tam Sinh không do dự đuổi theo. Thân ảnh kia theo nhà lầu nhảy sang một nhà khác ở đối diện rồi biến mất trong tầm nhìn. Lâm Tam Sinh vội vàng đuổi. Vừa mới chuyển ra góc nhà thì đột nhiên một lực lượng cường đại đánh úp. Lâm Tam Sinh bất ngờ không kịp phòng bị, vội vàng vận khí ngăn cản. Tuy rằng đánh được lực lượng cường đại, thế nhưng một đồ vật bén nhọn đã đặt trên cổ của hắn. Lâm Tam Sinh chăm chú nhìn là phán quan bút, được một người ăn mặc theo phong cách của đạo sĩ cầm trong tay. Đạo sĩ mày rậm, mắt to, cả khuôn mặt giống như là bị râu che kín, cũng nhìn không ra nổi lớn nhỏ, lẳng lặng nhìn hắn hỏi: người của âm ti. Giọng điệu có điểm kỳ quái, không giống như cách nói của người hiện đại trên nhân gian, bất quá cũng không khác biệt, gần giống như một người nói tiếng phổ thông bằng khẩu âm của một địa phương nào đó. Lâm Tam Sinh nội tâm khó có thể ức chế được kích động. Ngài là Từ Phúc đạo trưởng. Đạo sĩ khẽ cau mày lặp lại một lần: người của âm ti. Lâm Tam Sinh chắp tay: tiểu sinh là chủ bộ của âm dương ti, tên là Lâm Tam Sinh, là quỷ hồn từ thời Minh, gặp qua Từ Phúc tổ sư. Làm sao ngươi biết ta là Từ Phúc? Quả nhiên là Từ Phúc, nhân vật trong truyền thuyết. Từ Phúc trước mắt tuy mặc đạo bào hình thức cổ quái, nhưng nhìn qua cùng đạo sĩ bây giờ cũng không khác gì nhau. Tuy Lâm Tam Sinh cũng không nói lên được trên người Từ Phúc có chứa một loại khí chất thần bí khó thể hình dung, đặc biệt là ánh mắt thâm thúy đến mức làm người ta không thể đi vào. Lâm Tam Sinh khẽ ức chế lại kích động mà nói: Diệp Thiếu Dương tả về tướng mạo của ngài, đặc biệt là phán quan bút, hiện tại mặc kệ người của âm ti vẫn là đạo sĩ trên nhân gian, đều không ai dùng loại pháp khí này cả. Từ Phúc nói: ngươi đi theo ta làm gì? Là âm ti phái ngươi tới? Không không, ta tuy rằng ở âm ti làm quan, bất quá chức quan này cũng là Thiếu Dương tiến cử. Ta là người của Liên Minh Bắt Quỷ. Liên Minh Bắt Quỷ? Từ Phúc khẽ nhíu mày. À, đây là tổ chức do Thiếu Dương lập lên. Chuyện này một lời khó nói, nhưng mà sau đó xin kính bẩm tổ sư, vì sao lại đi theo Diệp Thiếu Dương? Từ Phúc hỏi: ngươi là đạo sĩ? Lâm Tam Sinh ngẩn ra, minh bạch ý hắn hỏi. Vì gọi hắn là tổ sư thì chỉ có đạo môn đệ tử mới xưng hô như vậy, là cách gọi sư trưởng của mình ít nhất 3 đời trở lên. Lập tức chắp tay nói: là sư tôn của tiểu sinh, là Quảng Tông Thiên Sư, vốn là một luồng thiện căn do Trương Quả lưu lại ở nhân gian trước lúc phi thăng. Trương Quả? Không quen. Lâm Tam Sinh sửng sốt, lúc này mới nhớ đến Từ Phúc là người của đời Tần, còn bản tôn Trương Quả của sư phụ mình là người đời Đường, hai người kém nhau ngót ngàn năm. Từ Phúc lại không ở nhân gian, cho nên 8 phần không biết Trương Quả là ai. Chuyện này cũng có điểm xấu hổ. Lâm Tam Sinh tuy không thích ra oai, nhưng mà cùng người ta nói ra sư thừa của mình cũng mang theo một loại kiêu ngạo. Bình thường kẻ có cấp bậc như ti chủ của âm ti nghe hắn giới thiệu cũng bị dọa đến nhảy dựng lên, nhưng tên của Trương Quả ở đây hoàn toàn không có hiệu quả gì. Lập tức cười làm lành nói: tổ sư so với sư tôn của ta ở thời đại sớm hơn 1000 năm, tự nhiên là không biết. Từ Phúc nhìn hắn. Ta nói không quen biết cũng không phải là không biết. Một trong ba quốc sư đời Đường là Tiểu Nhi mà thôi. Thực lực của hắn còn dưới cả Diệp Pháp Thiện nữa. Tiểu Nhi, từ nhân gian pháp thuật giới đến âm ti, không một ai dám gọi Trương Quả như vậy. Liền tính là Tam Vương Nhất Phán cũng không dám. Thế nhưng mà Từ Phúc lại gọi Trương Quả là Tiểu Nhi, thực sự cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa ngữ khí của hắn tự nhiên cũng không có ra oai, cũng không một chút khinh thường, chỉ là đang trần thuật một sự thật hiển nhiên mà thôi. Lâm Tam Sinh nhìn Từ Phúc ngơ ngác. Tổ sư, làm sao người biết sư tôn nhà ta? Người không phải đã sớm không còn ở nhân gian sao? Từ Phúc đáp. Ta chỉ là khách của nhân gian, mấy ngàn năm tang thương cũng từng bàng quang. Lúc trước người yêu cầu không phải là người nên hỏi. Lâm Tam Sinh khom mình hành lễ. Xin hỏi tổ sư, có phải thực sự có phương pháp đảo ngược thời không hay không? Lông mày của Từ Phúc nhướng lên, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thời không không thể nghịch chuyển. Nhưng mà nghe nói trên người của người có thông linh pháp ấn, có thể phá vỡ luân hồi, lùi tới cổ kim bất luận thời gian nào. Từ Phúc đáp. Ở trong thời không đi lại không phải là đảo ngược thời không. Thời không vốn song song, không liên quan đến nhau, lấy đâu ra cách nói là đảo ngược? Lâm Tam Sinh vội vàng nói. Mặc kệ là đảo ngược hay là đi qua, chỉ cần có thông linh pháp ấn thì thật sự có thể quay về quá khứ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Tam Sinh gấp đến không thở nổi, nói ra lời thỉnh cầu của mình. Hơn nữa cúi chào sát mặt đất, thập phần khẩn thiết thỉnh cầu Từ Phúc thành toàn cho mình. Từ Phúc đánh giá hắn một hồi rồi nói. Chuyện ngươi vừa nói cũng không khó làm. Bất quá xuyên qua tam giới lục đạo là trọng tội âm ti, thậm chí là tội không thể tha thứ đâu. Lâm Tam Sinh gật đầu. Tuy rằng sự tình cùng loại thì hắn chưa bao giờ nghe nói có tiền lệ, bất quá nghĩ cũng biết, một khi bị âm ti bắt được thì khẳng định là sẽ không nhẹ. Lập tức cắn răng nói. Ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, ta không sợ tương lai trời tru đất diệt, ta cũng cam chịu. Từ Phúc mỉm cười. Chuyện giữa nam nữ là chuyện nhàm chán nhất. Bất quá người cũng là một khối tình si. Chỉ là vì sao ta phải giúp người đây? Lâm Tam Sinh ngây ngốc nhìn hắn, nghiến răng. Chỉ cần tổ sư thành toàn, tương lai đi theo làm tùy tùng hầu hạ, bảo ta làm cái gì cũng được. Thật sự là chuyện gì cũng được sao? Lâm Tam Sinh dùng sức gật đầu. Từ Phúc vừa định mở miệng, đột nhiên nhận thấy cái gì đó túm lên Lâm Tam Sinh. Phán quan bút phía trước quét ngang một cái, Lâm Tam Sinh cảm thấy mình như bị một lực lượng thần bí vây quanh. Giây tiếp theo, trước mắt hoàn toàn tối sầm. Chỉ trong vài giây, mấy bóng người bay xuống, xuất hiện ở vị trí bọn họ biến mất, là Nhị Pháp Vương và Tam Pháp Vương của Luân Hồi Ti. Đi theo sau là Hắc Bạch Vô Thường, sau cùng là các quỷ tướng. Nhị Pháp Vương trong tay nâng một đồ vật, nhìn qua giống như là một mảnh lá phong, sáng lấp lánh, to bằng một bàn tay, bất quá quang hoa đang dần dần tản đi. Sao lại thế này? Không thấy người đâu. Nhị Pháp Vương nói. Mọi người tả hữu nhìn, xung quanh ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Ta liền nói đồ vật kia của ngươi không đáng tin mà. Tam Pháp Vương có điểm khó chịu. Làm sao có thể? Đây là cái bồ đề Diệp Đế Thính, Địa Tạng Bồ Tát tự mình khắc ấn. Chỉ cần hắn xuất hiện ở nhân gian, tất nhiên có thể cảm giác đến vị trí của hắn, tuyệt không sai. Chương 1950, Ước Định, phần 1. Hắc Vô Thường trợn trắng mắt nói. Ta chưa nói cảm giác không đến, chỉ là thứ này của ngươi có hay không thì khác biệt không lớn. Chúng ta một đường đuổi theo uổng phí sức lực à. Nhị Pháp Vương cũng không cam lòng, trừng mắt. Vậy có biện pháp nào? Hắn có thông linh pháp ấn trong tay, chỉ cần xuyên qua thời không thì ngay cả Bồ Đề Diệt cũng không thể xác định vị trí. Hắc Vô Thường nói: cho nên ta mới nói đồ vật Phật môn này không đáng tin. Hai huynh đệ ta Mã Bất Đình Đề mà Bôn Tẩu nếu đi chậm một bước bóng dáng cũng không sờ được. Theo ta nên đi tìm Thôi Phủ Quân, bảo hắn đưa sổ sinh tử. Không chờ hắn nói chuyện xong, Nhị Pháp Vương Cơ Hồ hét lên: người con mẹ nó nằm mơ à? Mẹ kiếp nhà ngươi, người lớn tiếng như vậy làm gì? Tìm đường chết à? Hắc Vô Thường tức giận giống lên: bọn họ là âm thần đã trăm ngàn năm, quỷ hồn ở âm ti đều đã từng là người trên nhân gian, cho nên vẫn giữ thói quen nói chuyện giống như lúc sinh thời. Âm thần của Tam Tư Lục Bộ, đặc biệt là Hắc Bạch Vô Thường, trường kỳ cùng quỷ giao tiếp, mưa dầm thấm lâu cũng học được không ít thói quen nói chuyện nhân gian. Chỉ là ngày thường xem trọng mặt mũi trước mặt cấp dưới của mình và sinh hồn thì nghiêm trang duy trì uy nghiêm, thế nhưng nói chuyện với những âm thần cùng đẳng cấp thì không hề cố kỵ, không có gì mà phải giấu giếm. Nhị Pháp Vương cả giận: nếu như người có bản lĩnh có thể mượn sổ sinh tử, còn cùng ta đây lằng nhằng cái gì? Ngươi đi mẹ ngươi đi, thế sao còn không đi? Bạch Vô Thường luôn luôn tính tình rất dịu dàng, cau mày nói: được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa được không? Ta dọc đường bị các ngươi ồn ào đến đau cả đầu đây. Tam Pháp Vương cũng khuyên nhủ: đúng vậy, đều là tới rồi, lập trường có gì khác nhau? Đạo Phật chi tranh là chuyện của mặt trên, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nhị Pháp Vương cùng Hắc Vô Thường vốn dĩ cũng không có mâu thuẫn, nghe hai người khuyên bảo cũng không cãi thêm. Nhị Pháp Vương nói: bây giờ làm sao đây? Thì tiếp tục nhìn chăm chăm vào Bồ Đề Diệp của ngươi, canh giữ tại đây, chỉ cần hắn xuất hiện chúng ta đuổi theo. Hay bên trên không phải đã nói sao, nếu như không tìm thấy hắn, ngàn vạn lần không cho hắn ở nhân gian dừng chân, tránh cho hắn tiếp xúc cùng Tiểu Thiên Sư. Hắc Vô Thường nói: nếu như lo lắng hắn cùng Tiểu Thiên Sư tiếp xúc, chỉ cần bảo vệ Tiểu Thiên Sư là được, vì sao phải vất vả bị Tử Phúc dắt mũi chạy theo như vậy làm gì? Tam Pháp Vương nói: Tử Phúc muốn tiếp xúc với Tiểu Thiên Sư cũng chưa chắc trực tiếp gặp chính hắn, có chút lời có thể nói thông qua bằng hữu của hắn cũng như vậy mà. Nhị Pháp Vương thở dài: không biết Tử Phúc tìm Tiểu Thiên Sư làm gì nữa, chẳng lẽ có thể hại hắn? Bạch Vô Thường vẫy vẫy tay để những quỷ sai ở đằng sau tản ra, sau đó bốn người tụ lại thảo luận mục đích mà Tử Phúc tìm Diệp Thiếu Dương. Lâm Tam Sinh cảm thấy trước mắt một lần nữa sáng lên, quay nhìn trái phải, cuối cùng đã về tới nhân gian. Bất quá xung quanh hoang vắng, ở nơi xa giống như có một thôn nhỏ, vài phòng ốc thấp bé lộ ra ánh đèn tối tăm. Tử Phúc đứng đối diện với mình, hướng nơi xa nhìn lại. Lâm Tam Sinh nâng tay cúi đầu nhìn dưới chân và bốn phía, kinh ngạc cảm thán: xin hỏi tổ sư, đây là địa phương nào? Ta cảm giác thế nào lại đi vào đây? Tử Phúc đáp: người vốn dĩ đâu có nhúc nhích đâu. Vốn dĩ không nhúc nhích là cái gì đem đưa ta tới đây? Người căn bản là không có nhúc nhích, đây vẫn là chỗ đó thôi. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn, không rõ những lời này là có ý gì. Tử Phúc túm lên vai hắn, hướng chỗ có ánh đèn mà bay. Lâm Tam Sinh rất mau liền thấy rõ, những phòng ốc này tạo hình phi thường cổ xưa, nhìn qua giống như một thôn trang thời cổ đại. Bất quá lúc hắn ở nhân gian du ngoạn nơi nơi cũng gặp qua các loại địa phương, hình như ở trong một ít phim trường có một ít trấn nhỏ thời kỳ Minh Thanh được bảo tồn tương đối tốt. Bất quá tạo hình những phòng ốc ở trước mắt cũng quá là cổ xưa, đặc biệt là cửa sổ vẫn là loại cửa sổ khung gỗ, bên trong ánh đèn lay động như là ánh nến vậy. Lâm Tam Sinh hồ nghi nhìn Tử Phúc: vào xem thì biết. Tử Phúc nói: nhưng mà tự tiện xông vào nhà người ta như vậy có ổn không? Lâm Tam Sinh còn chưa dứt lời đã bị Tử Phúc dùng sức đẩy xuyên qua tường vào một căn phòng nhỏ. Là một đôi phu thê trẻ tuổi, hai người mặc cổ trang, kiểu dáng cùng nhan sắc rất mộc mạc. Nam nhân đang ngồi bên cạnh bàn uống rượu, trên bàn bày củ cải khô, đậu phộng. mặc kệ là để đựng đồ ăn thì vẫn là cốc để uống rượu thô sứ. Lâm Tâm Sinh lúc trước cho rằng trong phòng thắp nến, kỳ thật không phải là nến mà là đèn dầu. Ngọn đèn không sáng, chỉ mập mờ. Một nữ nhân ở bên dưới ánh đèn dệt vải. Lâm Tam Sinh chưa thấy qua cái khung cửi dệt, nhưng nhìn qua cũng biết nó rất lạc hậu, được làm bằng gỗ, tuyệt đối không phải là đồ vật hiện đại. Xem cách bài trí trong phòng hoàn toàn không có một chút bộ dáng hiện đại, quan trọng nhất là mặt đất ở dưới chân đều là bùn đất. Lâm Tam Sinh sững sờ, gia đình thời hiện đại dù là nghèo nhưng cũng không có khả năng nghèo đến nước này. Nam nhân vừa uống rượu, một bên câu được câu không cùng nàng nói chuyện là Hán ngữ, nhưng ngữ điệu không phải là tiếng phổ thông, phải miễn cưỡng nghe có thể hiểu. Ta nghe nói lại chuẩn bị đánh giặc. Ngày khác, ngươi toàn bộ mang bạc đi mua gạo. Vạn nhất có đánh nhau thì bạc không có dùng được. Bạc? Lâm Tam Sinh trợn mắt há mồm. Nàng dâu một bên dệt vải cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Làm gì còn bạc, có mấy sâu tiền này, hay làm sao lại muốn đánh nhau nữa? Ai biết, thời buổi loạn này không phải là ngày một ngày hai. Ta nghe ở đầu thôn Trương Đồ Tể nói, lần này là thuộc hạ của Sử Tướng Quân ở phía Nam muốn xông đến đây đó. Sử Tướng Quân? Ây! Nam nhân dựng ngón tay, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa. Lâm Tam Sinh lúc này mới chú ý, nam nhân này nửa đầu trước cạo sạch, nửa đầu sau nuôi tóc dài, thắt thành bím tóc. Tử Phúc kéo Lâm Tam Sinh ra ngoài, lui tới ban công. Tổ sư, chúng ta đây là đã quay về Thanh Triều. Tử Phúc nói. Đúng rồi. Khóe miệng của Lâm Tam Sinh run rẩy. Là xuyên không? Thật sự là xuyên không? Nửa ngày sau mới bình tĩnh, nhìn trái nhìn phải. Vậy đây là địa phương nào? Vẫn là địa phương mà chúng ta đứng đó. Là Thạch Thành. Lâm Tam Sinh liền hiểu đây là chuyện của mấy trăm năm trước, vùng đất Thạch Thành. Hắn nhìn về hướng mà mình đã tới, nơi đó có hai gò đất, cỏ hoang dập trời, cũng cái gì cũng không có. Nhớ lại bộ dáng cao ốc building san sát nối tiếp lẫn nhau ở thời hiện đại, quả nhiên là thương hải tang điền, mấy trăm năm cái gì cũng thay đổi. Lâm Tam Sinh bỗng nhớ đến điều gì, vọt tới trước mặt của Tử Phúc, chắp tay vái lạy cầu xin mà nói. Ta kiến thức đến tổ sư thần thông, ta xin tổ sư đưa ta về Minh Triều. Tử Phúc tay vuốt ve chòm râu. Ta mang người tới đây không phải là để triển lãm thông linh pháp ấn, chỉ là vừa rồi ở đó có người truy đuổi, nói chuyện không tiện, muốn ta giúp người quay lại thời Minh. Không khó, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Hết chương 1950. Hết tập 268. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.